Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Chiêu đặt nàng ta dưới thân khiến nàng ta hoảng sợ, áng ta lùi về trốn sau. Kỷ Chiêu mái tóc đen bóng ướt sũng mồ hôi rối loạn của nàng ta lại vô tình khiến khuôn mặt đó càng trở nên quyến rũ. Ta chậm chạp nhớ lại, đây chính là Dư Quý Nhân mới vào cung, được sự sủng ái vô cùng. Mà cũng chính là nàng ta tố giác bí mật của ta, hại ta bị Kỷ Chiêu chán ghét rồi vứt bỏ, khiến ta phải gả cho Khương Lăng. Ta cẩn thận quan sát cô ấy, ta đã tìm ra lý do tại sao nàng ta được sủng ái. Nàng ta có một đôi mắt màu hổ phách, khác với những người nữ tử Trung Nguyên. Các cung nữ nói rằng nàng ta có dòng M, Á, U của người Hồ. Nàng ta rất giống ta, giống như ta trước đây. Kỷ Chiêu kìm nén khí lạnh trên người, ánh mắt như tuyết lạnh trên núi cao. Kỷ Vĩnh Hòa, người đã xem đủ chưa? Nếu đã xem đủ rồi thì cút ra ngoài. Ta không đi, trái lại còn khẽ nở nụ cười. Đây là Chiêu Hòa Cung, là nhà của chúng ta mà Hoàng Huynh từng nói. Con người của hắn ta co lại, sao nàng ta lại có thể vào đây, làm dơ nhà của ta. Ta lướt qua Kỷ Chiêu, kéo lấy cổ tay trắng noãn của nàng ta. Người cút đi nên là nàng ta mới đúng. Dư Quý Nhân sợ hãi thét chói tai. Bốp, một tiếng, quanh quẩn khắp cả cung điện. Kỷ Chiêu, người từng luyến tiếc ta khóc, che chở cho ta, lần đầu tiên đánh ta vì nữ nhân hắn ta sủng ái. Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi quậy đủ chưa? Từ giờ trở đi đây không còn là nhà của ngươi nữa. Ngươi nên xuất giá đi. Hắn ta lên tiếng nhắc nhở ta. Ta ngẩn ngơ hồi lâu, sờ sờ gò má bị hắn đánh. Uất ức, thống khổ, thất vọng, khó chịu. Ta cố hết sức đè nén lại cảm xúc bản thân. Mọi thứ đều đã tan vỡ, tràn ra. Nước mắt nhịn không được theo hai gò má lăn xuống. Những cảm xúc mãnh liệt ấy như muốn xé nát ta từ bên trong. Nếu không khóc thành tiếng, ta sẽ đau đớn đến c h ế t mất. Giây phút này ta mới như bừng tỉnh nhận ra ta và Kỷ Chiêu không thể quay lại được nữa rồi. Hắn ta thật sự đã bỏ rơi ta rồi. Không bẩy ta như mất hồn, mang theo nửa khuôn mặt sưng đỏ, loạng choạng bước ra khỏi Chiêu Hòa Cung. Ánh mắt dò xét của cung nhân ta hoàn toàn không quan tâm. Sau đó ta đã bị đưa lên kiệu hoa như thế nào, cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ một chuyện, trước khi lên kiệu hoa, Lý Công Công, lão thái giám đã chứng kiến ta và Kỷ Chiêu lớn lên, không đành lòng nhìn cảnh này, đã nói bên tai ta. Công chúa, đừng chọc giận hoàng thượng nữa. Cách chương.